Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 537, Sơn Thanh Chi Địa. Xung quanh có rất nhiều bị đụng gãy nhánh cây, che chắn đi phía trên bầu trời, cành lá tán lạc trên mặt đất, lộ ra một phiến trống chỗ, bầu trời dương quang có thể trực tiếp chiếu tới đất thượng. Nhiệt độ cao, thời tiết cùng mặt trời nướng dưới, thịt thối mùi tứ tán, hấp dẫn rất nhiều thực hủ động vật tới. Chỉ là, không biết có phải hay không bởi vì trước đây không lâu nơi này có một chỉ to lớn hung thú nổi giận. Qua, trừ đám kia màu xám lông chim thực hủ chim cùng một ít phi hành tiểu côn trùng ở ngoài, cũng không nhìn thấy dáng người hơi lớn hơn động vật. Tra xét bốn phía một cái, phát hiện muốn tung tích lúc sau, đội ngũ lần nữa xuất phát. Nếu đã tìm được đám kia bị Nham Lăng Thành phái qua tới nô lệ tung tích, lại theo tung tích tìm đi qua, liền đơn giản nhiều. Rốt cuộc đám nô lệ kia người nhiều, nghe nói Nham Lăng Thành lần này phái ra tới có 500 người. So sánh với toàn bộ bộ lạc hoặc là toàn bộ Nham Lăng Thành tới nói, cũng không coi là nhiều thiếu. Nhưng một thoáng phái 500 người từ sa mạc đường xa mà tới, còn tiến vào này phiến hung thú sơn lâm, so sánh ra liền tính đại thủ bút. Bây giờ Thiệu Huyền bọn họ bên này cũng bất quá 5-60 người mà thôi. Tìm được nô lệ tung tích, những người khác cũng không hoài nghi nữa Viêm Giác người mà nói, đáy lòng còn vui mừng. Còn hảo bọn họ tuyển chọn đi theo Viêm Giác, bằng không nhường chính bọn họ ở lớn như vậy một phiến hung thú liền trong rừng mặt tìm 500 người đội ngũ, tìm trăm gần 10 thiên cũng chưa chắc có thể tìm được. Rất nhiều tung tích, cũng không thể duy trì quá lâu. Nơi này núi rừng tự mình tốc độ chữa trị so mọi người suy nghĩ nhanh hơn nhiều lắm. Chính là vừa mới bọn họ nhìn thấy những thứ kia sắp bị ăn xong thi thể, ngày mai liền một cái xương cũng sẽ không lưu lại. Bởi vì đội ngũ tiến vào núi rừng thời gian so những đám nô lệ kia sắp tối nhiều. Bọn nô lệ lưu lại tung tích đã đại bộ phận bị núi rừng tự mình tu bổ che giấu, cho nên mới bắt đầu cũng không có thể biết những đám nô lệ kia đến cùng đi hướng nơi nào. Nghĩ như vậy, mấy cái bộ lạc cảm thấy, bọn họ trả cho Viêm Giác những thứ kia thành ý, vẫn là rất có lời. Vượt ra khỏi Viêm Giác quen thuộc phạm vi, lại muốn tìm một cái hài lòng nơi nghỉ ngơi, liền khó hơn nhiều. Trong rừng núi ẩn giấu nguy cơ cũng nhiều hơn, bí mật hơn, nhường người khó lòng phòng bị. Men theo nô lệ đội ngũ lưu lại tung tích, đi theo bốn thiên, trong đội ngũ 63 cá nhân, bây giờ đã ít đi 5 cái. Giữa đường bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân mà bỏ mạng. Sáng hôm nay còn có cái Trường Chu bộ lạc người bị rắn độc cho độc chết, liền cứu viện cũng không kịp. Đối phương bị cắn địa phương là cổ, không đợi những người khác tra xét hắn thương thế, hắn toàn bộ cổ gáy đoạn liền nhanh chóng biến thành đen, giống như là bị đã nhuộm mực giống nhau. Hơn nữa thối giữa, bị cắn người không bao lâu liền tắt thở. Kia nhưng là trung cấp đồ đằng chiến sĩ, thân thể đối độc tính sức đề kháng còn tính là có thể, lại cũng không có thể chống đỡ bao lâu, cuối cùng liền một cái chữ đều không thể nói ra tới. Cắn người con độc xà kia liền mai phục ở trên cây, lặng yên không một tiếng động, liền như một cái cậy thế ở trên cây vật chết, cùng cây giống như là hòa làm một thể giống nhau. Chỉ là ở người đi ngang qua thời điểm, mới bỗng nhiên phát động tấn công. Trước kia Trường Chu bộ lạc người, chỉ cho là đại hình rắn phổ biến đều là không độc, trừ phi là hung thú. Nhưng ở nơi này, thật nhiều đủ loại đủ kiểu đại hình rắn độc, hơn nữa còn là kịch độc. Giống như lúc trước cắn bọn họ đồng bạn kia điều, so người còn thô, kịch độc vô cùng. Đầu bị chém đứt lúc sau còn kém chút lại cắn chặt một người khác. Nếu không phải Viêm Giác người động tác mau, Trường Chu bộ lạc lần này qua tới phỏng đoán một lần đến tổn thất hai. Đừng tưởng rằng những thứ này đầu bị chém liền không lực công kích, cẩn thận điểm, bằng không muốn khóc cũng không kịp. Thiệu Huyền đối những người kia nói, bởi vì đã từng cũng đến qua tương tự nguy cơ tứ phía núi rừng. Ở Viêm Giác bộ lạc di rời đến chốn cũ lúc trước, đội đi săn đi địa phương, không ít đều là như vậy cánh rừng. Đặc biệt là tiền trạm đội, độ khó không thể so với nơi này tiểu. Cho nên, cho dù Mạch cùng Đà bọn họ lần đầu tiên tới nơi này, cũng có thể rất nhanh thích ứng. Lần đầu tiên tới nơi này, đối địa thế địa hình cũng không quen, không cách nào rất nhanh tìm được cho người nghỉ ngơi sơn động. Cho nên rất nhiều thời điểm vẫn là đến ăn nghỉ ngoài trời. Trước hai ngày bọn họ tìm nơi nghỉ ngơi điểm thời điểm, liền ở một ngọn núi thượng lộ thiên qua đêm, không có tìm được sơn động, liền ở dựa gần lưng núi một nơi cản gió địa phương nghỉ ngơi. Phía trước đi qua nơi này nô lệ đội ngũ, hẳn cũng ở nơi đây nghỉ ngơi qua, để lại dấu vết hoạt động. Trên vách núi có một ít khắc xuống họa, lấy Thiệu Huyền mấy người đối cục đá hiểu rõ. Trên vách núi thực sự nhiều họa, cũng không phải là trong thời gian ngắn lưu lại. Trong đó một ít hẳn đi qua rất lâu rồi. Này cũng chứng minh, đã từng cũng có nô lệ đội ngũ bị phái tới qua. Tìm được đã từng bọn nô lệ dấu vết hoạt động, cũng chứng thực Thiệu Huyền suy đoán. Nham Lăng Thành người, tuyệt đối bắt được Thanh Diện Liêu Nha. Dọc theo đường bọn họ thường thường sẽ thấy một ít nô lệ thi thể. Có chút đã bị gặm cắn đến không nhìn ra nguyên dạng. Có chút khiếm khuyết không hoàn toàn. Ở như vậy một cái địa phương, nhân tài là con mồi. Buổi trưa, vị bát bộ lạc hai cá nhân đi bờ sông múc nước. Chỉ bất quá bọn họ sẽ không quá dựa gần mặt sông. Ngày hôm trước bọn họ bộ lạc một cá nhân cũng là bởi vì quá mức dựa gần mà bị kéo vào trong sông. Liền kéo người chính là cái gì đều không thấy rõ. Thời tiết càng nóng bức, bọn họ gấp rút lên đường cũng là vô cùng hao phí thể lực. Một thân là mồ hôi. Ở trong rừng cây hành tẩu, mặc dù bị phía trên cành lá che chắn đi mảng lớn dương quang, nhưng mọi người cũng có thể cảm nhận được càng cao nhiệt độ, đối nước nhu cầu cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một căn tơ mảnh buộc lại một cái nhìn qua cùng dừa tương tự cứng rắn vỏ, hình tròn vỏ thượng bị đào ra nửa cái nắm tay đại động, lại ở vỏ thượng trói một khối đá, sau đó liền vỏ tròn mang cục đá cùng nhau ném về phía 20 mét xa nơi mặt sông. Ừng ực một tiếng, vỏ tròn bị trói cục đá kéo xuống, nước sông từ đào ra miệng rót vào vỏ tròn nội. Đãi cảm thấy sấp xỉ lúc sau, vị bát hai cái chiến sĩ mới đột ngột đem trên tay tơ kéo động, muốn đem đã rót đầy nước vỏ tròn lôi trở lại. Chứa đầy nước vỏ tròn vừa lộ ra mặt nước, kéo đến không trung thời điểm, trong sông đột nhiên nhảy lên một cái gần 2 thước chiều dài bóng dáng, đem bị kéo đến không trung vỏ tròn cắn chặt, sau đó lần nữa rơi vào trong nước, áp khởi nước bắn ra bốn phía. Lấy nước hai vị chiến sĩ còn có thể rõ ràng nghe đến múc nước hình tròn vỏ cứng vỡ vụn cắt băng thanh. Bất quá, loại này tựa như tình hình bọn họ đã gặp nhiều lần. Ở hơi hơi kinh ngạc sau này, liền bình tĩnh lần nữa cầm ra một cái đồng dạng hình tròn vỏ cứng, lại ném vào trong sông. Lần này không có bị cắn, lấy nước thành công, lần sau có thể đổi căn bền chắc điểm tơ, còn có thể câu cá. Thiệu Huyền nhìn còn đang rung chuyển mặt sông, nói, vừa mới cái kia nhảy lên bóng dáng, nhìn qua giống như là không có chân rắn mối, chắc cũng là trong sông một loại cá. Vị bát chiến sĩ kia nghĩ nghĩ, cũng là, nếu là bền chắc sợi tơ, lấy nước thời điểm bị cắn mà nói, còn có thể đem trong nước đồ vật lôi ra tới, nói không chừng buổi tối đồ ăn liền có thể giải quyết. Hắn một cá nhân kéo không được liền nhường Viêm Giác người giúp đỡ. Viêm Giác người khí lực đại, vị bát bộ lạc sản xuất nhiều mạng nhện, bất đồng chủng loại con nhện sở sinh mạng nhện cũng bất đồng. Trải qua xử lý lúc sau, có chút tơ đủ mềm mại, có thể đan bện quần áo, mà có chút càng bền chắc, chỉ là cứng một ít, thích hợp dệt võng bố trí cạm bẫy bắt con mồi chờ. Đối với trong đội ngũ người trẻ tuổi mà nói, đây là một lần kinh nghiệm khó được, cảm thụ hơn xa qua trong sa mạc lần đó. Bọn họ không chỉ muốn tìm bọn nô lệ tung tích đi theo, còn phải giải quyết đồ ăn, nguồn nước các loại vấn đề. Có chút thời điểm còn phải cùng gấu cướp sơn động, ban đêm hung thú sơn lâm, vẫn là sơn động an toàn hơn rất nhiều. Tìm địa phương qua đêm lúc nghỉ ngơi, bọn họ liền gặp được một lần cướp sơn động tình hình. Chỉ bất quá lần đó không thể cướp thắng, kia chỉ cự hùng quá thông minh, căn bản liền không ra tới. Mặc cho bọn hắn làm sao trêu chọc, chỉ ở trong động, phòng thủ mảnh đất kia. Nếu là cự hùng bị dẫn xuất động, mọi người còn có thể bằng vào nhân số ưu thế tới kết phường đối phó nó. Thậm chí khả năng đem nó biến thành bữa tối. Nhưng kia gấu không ra tới, liền khó làm, bên ngoài người cũng hướng không vào. Trong động gấu đầy đủ lợi dụng địa lợi tới phòng thủ. Trong đội ngũ người thay nhau ra trận cũng không thể đem nó đưa ra. Khúc Sách mấy người còn bị cự hùng hống qua. Phỏng đoán kia chỉ cự hùng ăn qua cá. Hô lên nước miếng tinh còn mang theo dày đặc mùi cá. Bây giờ Khúc Sách còn đỉnh một thân mùi cá đi bộ. Bất quá, không biết có phải hay không cự hùng nước miếng ảnh hưởng. Nhiều lần trong đội ngũ người gặp mai phục mãnh thú tập kích. Cố tình không nào chỉ đi tập kích Khúc Sách. Đây cũng tính là hắn một loại khác may mắn. Lại là nửa ngày đi qua. Đội ngũ ở lật qua một ngọn núi thời điểm. Ngừng ở lưng chừng núi. Dự tính đến đây nghỉ ngơi. Làm sao rồi? Thấy Thiệu Huyền đứng ở trên một tảng đá nhìn phía xa. Đa Khang mấy người đi tới hỏi. Thiệu Huyền chỉ phía trước. Phát hiện có cái gì bất đồng sao? Bất đồng. Đa Khang mấy người nhìn cái hướng kia. Núi rất nhiều. Không chỉ như vậy, chỗ đó lá cây, rất không giống nhau. Thiệu Huyền như có ám chỉ mà cảm khái. Người như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy, chỗ đó lá cây nhìn qua, thủy nộn, Đa Khang sờ cằm, đưa tay đem bên cạnh một cây trên bụi cây phiến lá tháo xuống. Nhìn, có lẽ là bởi vì thời tiết quá nóng lại kéo dài không mưa nguyên nhân. Nơi này rất nhiều thực vật đều tỏ ra có chút ủ rũ. Trên cây ly lực lượng chủ yếu hơi xa trên nhánh cây. Phiến lá tỏ ra rất không tinh thần. Nhưng là, lại nhìn cái hướng kia. Mặc dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân, không thấy rõ chỗ đó trên núi đến cùng dài chút gì dạng thực vật. Nhưng bên kia đầy mắt xanh biếc, quả thật vô cùng hấp dẫn con người. Cho dù là đã chênh chếch dương quang, cũng không cách nào nhường bọn nó trở nên ám trầm. Đặc biệt là ở như vậy một cái khí hậu nóng bức trong hoàn cảnh. Bên kia lục sắc cho người cảm giác giống như là thủy nộn tươi mới đến hơi bấm một cái liền có thể bóp ra nước dáng vẻ. Thanh rất thoải mái. Ai, mau nhìn, bên kia có khói. Mạch nói, mạch thanh âm cũng nhường trong đội ngũ cái khác người tụ tới. Hướng phía trước nhìn sang, quần sơn cao vút bên trong. Xanh ngắt ướt át lục sắc tầm mắt trong. Một ít màu xám khói từ bên kia trong núi rừng bốc lên. Bất quá bởi vì phong nguyên nhân, vừa bốc lên tới một điểm liền bị thổi tan. Là đám nô lệ kia. Khẳng định là bọn họ. Rốt cuộc đuổi kịp. Trong đội ngũ nhân tinh thần rung lên. Thiệu Huyền nhìn bên kia núi. Nói, có lẽ bọn họ muốn tìm đồ vật. Ngay ở phía trước trong núi rừng. Đội ngũ trong vì này lắng lại. Hơn 50 cặp mắt đồng loạt nhìn hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền trưởng lão ý tứ là liền nơi này. Hoàng Diệp hỏi, đoạn đường này qua tới, thấy nhiều. Bọn họ đối viêm giác người thái độ cũng có rõ ràng thay đổi. Đặc biệt là trong đó khởi quyết sách tác dụng Thiệu Huyền. Hoàng Diệp đám người ở nói chuyện thời điểm còn sẽ mang theo trưởng lão hai chữ. Đây cũng là một loại chấp thuận. Bất quá Thiệu Huyền đối những thứ này cũng không để ý. Người khác chấp thuận hay không hắn không tâm tư đi quản. Giờ phút này, Thiệu Huyền nhìn phía trước núi rừng. Trong lòng suy nghĩ Thanh Diện Liêu Nha tin tức. Phía trước núi nhiều, nước hẳn cũng nhiều. Đệ nhất mắt liền cho người yên lặng thanh u cảm giác. Ở hung thú sơn lâm trong, cũng coi là một khối đặc biệt khu vực. Thanh Diện Liêu Nha, thật có khả năng ở bên kia. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, chương sau sẽ tương đối trễ. Đại gia ngủ trước, 2015 năm. Một lần cuối cùng cùng đại gia nói ngủ ngon. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.